Đạo, chương 741, lão quái đổ ước khảo hạch tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, tốt, quyết định vậy nha, Nguyên Thành mở miệng trên mặt nhưng lại chưa phát giác ra nhiều thêm vài phần vui vẻ. Những này hợp thể lão quái tuy nhiên giữa lẫn nhau chợt có tranh đấu, nhưng trừ phi phân thuộc bất đồng thế lực hoặc là mối hận cũ sâu nặng, nếu không giữa lẫn nhau quan hệ cũng sẽ không quá mức khẩn trương. Dù sao đã là nhân giới đỉnh phong tồn tại, đối với tại bọn hắn mà nói phi thăng linh giới là chuyện trọng yếu, tự nhiên sẽ không vô cớ gây thù hằn. Ha ha, hai vị đạo hữu đã tốt như vậy hào hứng, không bằng lão phu bọn người cũng chen vào một tay như thế nào. Lập tức đổ ước thành lập, không ngờ có ba gã lão cười quái dị mở miệng. Dù sao bọn hắn đã dò xét qua, Đông Lâm phân bộ thực lực ở vào tuyệt đối hạ phong, loại này không duyên cớ được chỗ tốt sự tình tự nhiên không có người nguyện ý bỏ qua, huống chi là hầu nhi tiểu loại này tuyệt đối khó gặp bảo bối. Diệu Tiên Đạo trên mặt ra vẻ do dự, nhưng trong lòng thì vui vẻ ra mặt, chỉ cảm thấy nay cái vận khí thật tốt, nghĩ vậy mấy cái lão quái đợi chút nữa trợn mắt há hốc mồm phiền muộn bộ dáng, liền để cho trong lòng của hắn thêm cao hứng. Tốt, đổ ước như cũ, như các ngươi không có ý kiến, cái này đổ ước lão phu toàn bộ tiếp nhận. Ba cái lão cười quái dị gật đầu, song phương đều có tâm tư, đều cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, lẫn nhau không tái mở miệng, ánh mắt rơi ở giữa sân. Hắc Sơn phân bộ Mã Tước, Cây Gỗ Khô phân bộ Không Diệp, Tiểu Nguyên phân bộ Bắc Không Ai, tất cả đều có chút danh tiếng nhân vật giờ phút này ra tay, người phía trước luyện chế lục phẩm hạ nghịch chuyển âm dương đan, sau hai người cũng là thuần một sắc ngũ phẩm thượng linh đan. Đồng Lâm phân bộ thế cục nguy cấp, tường ngược lại mọi người đẩy, lần này thí luyện tự nhiên muốn toàn lực ra tay. Đồng Lâm phân bộ tu sĩ sắc mặt khó coi, dưới mắt thấy kia Mã Tước ra tay lục phẩm đan, là sinh ra ý tuyệt vọng. Dược Hâm đồng tử có chút co rút lại, nhưng sắc mặt nhưng như cũ trầm ổn, cũng không vì vậy mà xuất hiện nửa điểm kinh hoàng. Tiêu Thần An tĩnh đứng ở lão quỷ này sau lưng, giờ phút này trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị. Phương mấy tia ánh mắt ngưng tụ mà đến, lại để cho trong lòng của hắn âm thầm kinh nghi bất định, không biết những này hợp thể lão quái vì sao đột nhiên đem chú ý lực đặt ở bên này, bất quá tốt tại bọn hắn rất cũng đã dịch chuyển khỏi. Có Diệu Tiên Đạo, Kiếm Tiên Đạo hai cái lão quỷ cho đồ vật chắc hẳn chắc có lẽ không bị nhìn thấu sâu cạn đúng. Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, Tiêu Thần cái này hơi chút buông lòng một ít, đem ánh mắt rơi vào toái phiến không gian nội đang tại toàn lực L, uyển đan bên trong đích trăm tên tu sĩ trên người. Tại đây trăm người ở bên trong, vì ra vẻ yếu kém tự nhiên là cái kia Hắc Sơn phân bộ quản lý trưởng Mã Tước, lão quỷ này ra tay lục phẩm đan một cành siêu quần xuất chúng, tự nhiên cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Lấy dùng tài liệu nhập lô luyện hóa NGU, NTA, VENTC, HCSENE, Mã Tước một tay khống chế năng lực có chút huyền diệu, theo trong lò đan tản mát ra nhiệt lực cũng gần như bảo trì tại một cái vững vàng mặt lên, không có quá lớn phập phồng chấn động, hiển nhiên lão quỷ này luyện đan thủ đoạn cực kỳ không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám can đảm tại phân bộ khảo hạch như vậy trọng yếu thời khắc ra tay luyện chế lục phẩm đan, đủ để cho thấy cái này Mã Tước trong nội tâm tin tưởng 10 phần, có thể thấy được hắn ít nhất cũng có được lục phẩm bên trong đích luyện đan thủ đoạn. Dùng Hắc Sơn phân bộ trước mắt triển lộ thực lực xem ra, một gã lục phẩm trong luyện đan tông sư, hai gã ngũ phẩm thượng luyện đan đại sư, cái này Hắc Sơn tứ phẩm phân bộ có được thực lực lại là hoàn toàn không thua bình thường ngũ phẩm phân bộ, thật đúng có hung hăng càn quấy tư cách, cũng khó trách có thể không đem Đông Lâm phân bộ xem tại trong mắt. Không có gì ngoài Đông Lâm phân bộ chỗ toái phiến không gian, còn lại 99 chỗ trong không gian, rất nhiều người khiêu chiến dĩ nhiên đồng thời ra tay. Vạn lô lên không, tất cả đều tứ phẩm đã ngoài, ngũ phẩm thậm chí lục phẩm luyện đan sư cũng tuyệt không phải hiếm thấy, tràng diện hùng vĩ, viễn siêu tầm thường tu sĩ tưởng tượng cực hạn. Trăm chỗ toái phiến không gian, vạn tên luyện đan cường giả, hội tụ gần như 20 vạn tu sĩ ánh mắt chú ý hội tụ mà đến. Đan đạo quảng trường vỡ vụn mảnh vỡ cũng không phải là lặng im không hiểu, mà là như là phá mảnh giấy vụn tại trong hư không chậm rãi phiêu động, đan đạo dưới quảng trường vừa mới phiến u ám đen kịt không biết đi thông nơi nào. Tại những này mảnh vỡ lên, vạn tòa lò đan lên không mà lên, tản mát ra cuồn cuộn sóng nhiệt quét ngang ra. Theo các loại linh đan tài liệu luyện hóa, dược lực tinh luyện mà ra, nhàn nhạt mùi thuốc vị chậm rãi tràn ngập ra đến. Cái này mùi thuốc cực kỳ nồng đậm, chính là dung hợp điệp gia sở hữu tất cả linh đan tài liệu mà thành, thuần hậu nồng đậm, nhập mũi là làm lòng người thần chấn động, tiếp theo hóa thành tinh thuần pháp lực. Vẻn vẹn là cái này một ngụm hô hấp, chỗ mang theo dược lực liền có thể so với tầm thường nguyên anh tu sĩ một ngày khổ tu. Hơn nữa cái này linh đan mùi thơm chuyển hóa pháp lực tinh thuần vô cùng, không có bất kỳ tạp chất, đối với tu sĩ mà nói tự nhiên là vô cùng tốt đại bổ chi vật. này đây giờ phút này theo luyện đan tiến hành, không ít nguyên anh và phía dưới tu sĩ tại chú ý luyện đan đồng thời, trong cơ thể pháp lực đã chậm rãi vận chuyển, không ngừng hấp thu quanh thân mùi thơm tiến vào trong cơ thể, dù sao loại tu luyện này cơ hội hiếm có, nắm chắc tốt rồi có thể chống đỡ mà vượt bình thường nửa năm khổ tu chi công. Dược Hâm ánh mắt kiên định, cũng không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, giờ phút này ánh mắt của hắn rơi xuống chỉ có một người ảnh. Mã Tước, năm đó muốn Dược Sơn Sư Tôn có thể đem Hắc Sơn phân bộ đánh lạc Hạ Phong, hôm nay hắn Dược Hâm đồng dạng có thể làm được. Điểm ấy, Dược Hâm trong nội tâm tin tưởng vững chắc vô cùng. Tiêu Thần nhạy cảm ứng được bên người vị này Đông Lâm phân bộ xử lý công việc khí tức biến hóa, đây là một loại buông tay đánh cược một lần thậm chí giải thoát khí tức, tuy nhiên không biết sắp phát sinh chuyện gì, nhưng chắc hẳn tất nhiên cùng kế tiếp khiêu chiến có quan hệ. Không biết cái này Dược Hâm đến tột cùng có gì thủ đoạn, rõ ràng tự tin có thể đem cái này Mã Tước đánh bại. Thời gian từng chút một mà qua, đan đạo quảng trường mùi thuốc dần dần nồng đậm, đây là sắp thành đan dấu hiệu. Hơn nữa giờ phút này thành đan cũng không phải là một người mười người trăm người, mà là suốt vạn tên tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ phẩm đan trước luyện thành, mặc dù đến từ tam phẩm phân bộ và tán tu bên trong đích luyện đan sư nhóm, đám bọn họ trong nội tâm cực kỳ tinh tường, bằng vào tứ phẩm đan bọn hắn lần này tất nhiên bị thua, không có tiếp tục khiêu chiến đi về phía trước cơ hội. Nhưng bọn hắn trong nội tâm cũng không buông tha cho, ngược lại toàn lực điều khiển đan hỏa tinh tế rèn luyện, để linh đan ra lò, hàng lâm thiên kiếp sau có thể đạt được một cái lý tưởng thứ tự. Dù sao bài danh trước sau, cùng bọn hắn từ nay về sau bách niên lợi ích tương quan, tự nhiên không người dám can đảm chủ quan. Tứ phẩm đan về sau, là ngũ phẩm linh đan. Vạn tên luyện đan sư ở bên trong, lựa chọn luyện chế tứ phẩm đan người chừng 8.000 hơn người, số lượng nhiều, ngũ phẩm đan người 1.900 dư chính thức gan dám ra tay lựa chọn lục phẩm và đã ngoài tu sĩ, giải rác chưa đủ 20 người mà thôi. Nhưng đúng là cái này chưa đủ 20 tu sĩ, giờ phút này lại hấp dẫn phần lớn tu sĩ ánh mắt chú ý, bởi vì đã đến giờ phút này, tuyệt đại đa số tu sĩ dĩ nhiên hoàn thành linh đan luyện chế, chỉ có bọn hắn còn đang không ngừng dung hợp dược lực bên trong. Trong lòng mọi người tất cả đều minh bạch cái này 20 người chỉ nếu không có luyện chế thất bại liền nhất định có thể thành công tấn cấp. Lục phẩm luyện đan sư tại ngũ phẩm phân bộ trong cũng đã thuộc về tuyệt đối cường giả cấp độ tồn tại. Bành, là tại lúc này, đột nhiên một tiếng muộn hưởng truyện lai, chỉ có điều thanh âm này tựa hồ có chút quái dị. Lò đan bên ngoài cái kia cẩn thận ra tay luyện đan sư sắc mặt lập tức âm chìm xuống, trong mắt không cam lòng đắng chát. Người này là một chỗ tứ phẩm phân bộ tu sĩ, tuy nhiên miễn cưỡng có luyện chế lục phẩm đan thực lực nhưng xác suất thành công nhưng lại cực thấp. Lần này khảo hạch hắn vốn là cho đến buông tay đánh cược một lần, một khi thành công, người này chỗ tứ phẩm phân bộ nhất định có thể thanh danh đại chấn, thậm chí đạt được tổng bộ coi trọng. Nhưng vận khí của hắn tựa hồ không thật là tốt, cho nên tại dung hợp dược lực trong thần thức xuất hiện một ít sai lầm, lập tức làm cho dược lực đối với sông tạo thành luyện đan thất bại. Vô số ánh mắt hội tụ mà đến, trên mặt tất cả đều tiếc hận, dưới mắt khoảng cách thành đan đã không xa, người này coi như là bại đã đến sau một bước. Bất quá dù vậy, luyện đan hiệp hội cũng sẽ biết tổng hợp cân nhắc thực lực của hắn, nhưng có thể không đạt được tấn chức quyền lợi tựu khó mà nói rồi. Thành đan sau thời khắc dược lực hoàn toàn dung hợp cần luyện đan sư coi chừng xếp đặt dùng nguyên thần cảm ứng, đối với mình thân hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, bất luận cái gì rất nhỏ sai lầm đều làm cho thất bại. Cho nên cái này sau một bước cũng là khó một bước, linh đan đẳng cấp càng cao, xuất hiện sai lầm khả năng liền càng lớn. Ra tay luyện đan sư tất cả đều là kinh nghiệm phong phú thế hệ, giờ phút này đã có vết xe đổ, nguyên một đám tự nhiên không dám khinh thường, tình nguyện ngưng đan tốc độ chậm dần một ít cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm tiến. Một khi thất bại, bách nhiên cố gắng trôi theo nước chảy, cái này một cái giá lớn thật sự quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Tước động tác như hành vân lưu thủy, không ngừng phất tay đánh ra pháp quyết dung nhập lò đan ở trong, tuy nhiên tốc độ thấp xuống một ít nhưng như cũ không khẩn trương chút nào bối rối, vị này Hắc Sơn phân bộ quản lý trưởng tại lúc này rốt cục đem bản thân luyện đan thủ đoạn phát huy đã đến cực hạn cảnh giới, toàn lực bộc phát, hạ người này thủ đoạn rõ ràng vượt qua tu sĩ khác rất nhiều. Ít nhất giờ phút này tại đây trăm khối toái phiến không gian nội không người biểu hiện so với hắn ra vẻ yếu kém. Trong lúc nhất thời rất nhiều ánh mắt hội tụ mà đến, rất có hâm mộ kính sợ chi ý, chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm. Chấm, cách chương.